Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 300. Sơn Vũ Dục Lai Phong Mãn Lâu, từ Ma Đô bay đi Đế Đô chuyến bay thượng, máy bay cất cánh vững vàng sau đó, mật mật xuất ra trong túi sách một phần ngày đó, với Tư Tư đồng thời đọc lên tới, đầu tiên là lật tới trang giải trí khối. Chiếm suốt một bản một cái bùng nổ tựa đề xuất hiện ở hai người trong mắt. Hai người giật mình bên dưới, vội vàng kêu bên cạnh Chu Hạc. Ba người song song ngồi, Chu Hạc dương mắt quét tới, mới nhìn một cái, hắn chính uống một cái thức uống thiếu chút nữa phun ra ngoài. Chủ tựa đề đề, Chu Hạc tại sao lớn mật như thế? Đề phụ, cường thế sắp nhập xuân tiết đương. Độc chiến ba bộ Hồng Kông mảnh hài kịch, Chu Hạ là điên rồi, hay lại là điên đây? Người điện ảnh định đương cũng không nói cho chúng ta biết. Tại sao định đương ngày này? Thật điên đây, mật mật cùng Tư Tư cúi đầu đọc trước mấy câu, ngẩng đầu bất mãn đối với Chu Hạ hỏi. Đúng vậy, không điên cuồng không sống, không làm như vậy, mọi người thế nào nhớ ta Chu Hạ danh tự này? Lại làm sao biết Hồng Kông điện ảnh thời đại nên chung kết? Chu Hạ ung dung vừa nói, thâm thúy con người nhìn ra ngoài cửa sổ lam thiên, khuôn mặt anh tuấn trước nhất mặt cao thâm mạt chắc vẻ mặt. Người cái này bức giả bộ mãn phần, ta đều thiếu chút nữa. Từ từ không nhịn được nghĩ nổi lên Chu Hạ thỉnh thoảng nói chuyện, nhưng là phía sau cái kia xấu hổ từ, nàng quả thực không nói ra miệng tới. Chu Hạ kinh ngạc nhìn về phía Tư Tư kia nhạt nhẽo thanh lệ mặt mũi. Không nhịn được không khỏi lắc đầu. Thật đúng là gần Chu người xích gần mặc giả đen. Một cái như vậy nữ thần. Vốn là cái nữ hán tử đảo thôi. Bây giờ lại bị hắn mang thành tài xế lâu năm. Tư Tư dù sao cũng là cô gái. Bị Chu Hạ cái ánh mắt này cùng động tác làm cho nhất thời ngượng không nói lời nào. Tiếp tục xem văn chương, mà lúc này đại mật mật đã sắp tốc độ xem xong văn chương. Trên mặt nàng đều cười lên hoa, tiêu đề đảng, nguyên lai thực tế là ủng hộ chúng ta điện ảnh, không hổ là gia hương ngươi báo chí. Phải không, nói thế nào, ở nơi nào, Từ Từ lập tức dừng lại từng chữ từng câu đọc, đuổi theo hỏi, vậy, nơi này... Mật mật cho Tư Tư chỉ văn chương cuối cùng tổng kết. Đều nói hỗ thượng là văn nghệ hoang mạc. Đã rất nhiều năm không có xảy ra chứ danh tác gia. Diễn viên, nhưng là Chu Hạ lại đột nhiên xuất hiện. Thay đổi cái đề tài này. Ở ngắn ngủi thời gian một năm bên trong, hắn trở thành quốc nội chứ danh bán chạy. Chứ danh ưu tú tuổi trẻ diễn viên. Cộng thêm trước đây phân tích. Chúng ta có lý do tin tưởng, hỗ thượng nhân kiêu ngạo Chu Hạ, hắn lựa chọn như vậy định đương ngày tháng, tất nhiên thâm ý sâu sắc, phim chất lượng đáng để mong chờ. Mà ta là càng mong đợi Chu Hạ trong sách kia vài bài ca từ đơn giản. Tình cảm nóng rực ca khúc, hy vọng Chu Hạ có thể vì bài hát này, phổ ra yêu ú như vậy bài hát. Cũng vì hắn đạo diễn sự nghiệp phổ tả ra một cái huy hoàng sán lạn con đường. Từ từ dùng nàng coi như tiêu chuẩn tiếng phổ thông đọc xong. Con mắt lóe lên nhìn về phía Chu Hạ, tràn đầy mong đợi. Ha ha, còn rất phiến tình, đẹp nhất bất quá quê hương nhân a. Chu Hạ nhịn không được bật cười. Chu Hạ, người thật đối với chúng ta điện ảnh có lòng tin như vậy. Dám trực tiếp khiêu chiến ba bộ Hồng Kông kịch vui điện ảnh. Đại mật mật thấy Chu Hạ này cử trọng nhược khinh thái độ. Sáng ngời động lòng người đôi mắt đẹp lóe lên hào quang. Cảm thấy mới vừa rồi trong nháy mắt kia Chu Hạ thật là thật có mị lực. Cả người hắn thật giống như cũng tản ra huy hoàng. Ha ha, lòng tin đương nhiên là có. Nếu không ta làm như vậy há chẳng phải là thành một chuyện tiếu lâm. Bất quá, lý tưởng là đầy đặn, thực tế thì cốt cảm, sự tình vẫn là phải từng bước một làm. Chúng ta trước ứng phó tốt buổi chiều buổi họp báo đi. Tại sao, không phải là một trận buổi họp báo sao? Tư Tư không hiểu, ha ha, cũng không có đơn giản như vậy, nhất định là có người đến gây chuyện a. Chu Hạc cười nhạt một tiếng, thoáng qua nghiêm túc, nhìn Tư Tư cùng Mật Mật, nhớ, bất kể cái gì đặt câu hỏi, phàm là nghi ngờ các ngươi diễn kỹ, hoặc là chúng ta sáng tác thái độ, không nên khách khí, không muốn đọa chúng ta cái này tập thể uy phong. Điện ảnh to kéo các ngươi cũng nhìn thấy qua một ít. Đối với mình cái phải có lòng tin, đối với ta cũng phải có lòng tin. Chúng ta điện ảnh tuyệt đối nếu so với bọn họ rác dưới bất lạn phiến cường. Chu Hạ kiên quyết nói xong, đối với Đại Mật Mật lại nói, đúng rồi, Mật Mật, sau khi trở về ngươi trước đem ta cho viết ca khúc chủ đề hát. Chúng ta tiên phát bố phim truyền hình MV tuyên truyền một lớp. Ừ, Đại Mật Mật nghe lời gật đầu. Nàng vốn chính là cái tự tin nhân. Bị Chu Hạ lời nói bị nhiễm, thì càng tự tin. Từ Xuân Tiết Đường trước mắt an bài tình huống đến xem. Ngày 26 tháng 1, tháng chạp 24 hào chiếu phim. Đến tiếp sau này ngày 28 tháng 1 là tháng 1 30. Ngày mùng 2 tháng 2, ngày mùng 3 tháng 2, lục tục chiếu phim, dựa theo cái tình huống này, Xuân Tiết Đường liền tạo thành 4 bộ Hồng Kông kịch vui điện ảnh lần lượt chiếu phim. Áp xúc tàm thực xếp hàng phiến tình huống, trong này áp chế nội địa mảnh hài kịch dụng ý chưa chắc không có. Dù sao Hán ngữ kịch vui điện ảnh, trước mắt nội địa ngoại trừ Tiểu Cương Pháo, nửa Ninh Hào, nửa Từ Đầu Chọc, lại không có những người khác. Nếu là có thể đem áp chế, kia Hán ngữ kịch vui điện ảnh hay lại là Hồng Kông thiên hạ. Nhưng là dĩ nhiên định đương ngày mùng 1 tháng 2. Cái này làm cho rất nhiều trong vòng chuyên nghiệp nhân sĩ có chút khó hiểu. Bọn họ thậm chí hoài nghi, có phải hay không là Chu Hạ chủ đạo Hạ Hoa điện ảnh không có phát hành qua điện ảnh. Không hiểu quy tắc, là một lăng đầu thanh, nhưng là tháng 10 trước Quang Tiêm ảnh nghiệp CEO Trương Chiêu đã nhận chức Hạ Hoa ảnh nghiệp, toàn quyền phụ trách Hạ Hoa điện ảnh nghiệp vụ. Sự hoài nghi này hiển nhiên lại không đứng vững, huống chi Trung ảnh cùng Wanda hai đại điện ảnh phát hành phương còn không có cuối cùng xác nhận cái này đang trong kỳ hạn. Cho nên một nhóm người vì vậy hay lại là giữ ngắm nhìn trạng thái. Nhưng là có thể suy ra, buổi chiều quay buổi họp báo thượng, tình cảnh tuyệt đối sẽ không bình tĩnh. Rất nhiều người được mùi khói thuốc súng truyền thông, nhất định sẽ tới dùng mọi cách thăm dò. Kia mấy bộ Hồng Kông kịch vui điện ảnh phát hành phương, Quang Tiêm, Bernard đến khi công ty, ắt phải cũng sẽ phái người tới làm một ít khiêu khích, thậm chí kích thích hành vi. Lấy dò xét Chu Hạ làm như vậy nguyên nhân thực sự chính là ở dạng này không khí hạ, bảy vị chủ sáng ở hội triển trung tâm triệu khai quay buổi họp báo. Một giờ chiều vừa qua khỏi, toàn bộ phát hành trong phòng, dưới đài đã ngồi đầy cả nước ký giả môn. Buổi họp báo chính diện quảng cáo trên tường, rõ ràng là Đại Mật Mật người mặc áo cưới, kéo người mặc lông gà Âu phục, say khướt Chu Hạ. Ở ân hồng tâm hình hoa hồng đồ án trước tấm hình kia, chỉ là hình Thượng Hải tăng thêm mang theo nón che nắng, tay cầm cây chổi, biểu tình hung hãn, thật giống như hướng hai người đánh tới Tư Tư. Chỉ là cái này hải báo sẽ để cho rất nhiều xem qua quyển sách này ký giả mơ tưởng viển vông rồi. Này tình huống gì? Điện ảnh chẳng lẽ tiến hành đại phúc độ soạn lại? Hạ Lạc vứt bỏ cám bá vợ Mã Đông Mai, với nữ thần Thu Nhã cùng đi tới. Hắn là dựa vào cái gì để cho Thu Nhã cái này nữ thần gả cho? Khoảng cách 2 điểm còn kém 3 phần thời điểm, Chu Hạ đến khi chủ sáng tiền tiền hậu hậu, đi vào hội triển trung tâm, ở nhân viên làm việc dưới sự dẫn đường, đi vào phỏng vấn đại sảnh. Chu Hạ trước đi tới thái thượng quảng cáo tường trước. Hắn một thân màu đen thương vụ Âu phục, tận lực đem tự mình ăn mặc thục chững chạc một ít. đại mật mật một thân sa nền yêu nhã thủy lam lụa trắng quần dài. Eo nhỏ nhắn ngực to, lượn lờ đình đình, thập phần thục nữ tao nhã. Từ từ chính là một thân eo vi vàng nhạt áo khoác ngoài. Bên trong là áo sơ mi trắng còn có trưởng cao bồi. Bì ngoa, lộ ra một cổ lão luyện tự nhiên. Ba cái nhân khí vượt qua diễn viên chính, cộng thêm danh nhiếp ảnh sư Triệu Hiểu Đinh, còn có Điền Vũ, Doãn Trứng, Trương Mại ba cái vai phụ. Đơn giản với truyền thông bằng hữu chào hỏi sau, Chu Hạ ở chính giữa ngồi xuống, Tư Tư cùng mật mật tại hắn hai bên ngồi xuống, những người khác đẩy bọn họ ngồi xuống. Buổi họp báo người chủ trì, Hạ Hoa video lưới một tên tống nghệ nữ chủ trì, bắt đầu chủ trì lần này buổi họp báo. Phía dưới truyền thông đã xuẩn xuẩn rục động, Chu Hạ thấy dưới đài mấy cái ký giả châu đầu ghé tai, thì biết rõ một hồi nhất định là có kích thích vấn đề. Thật đúng là Sơn Vũ Dục Lai phong mãn lâu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.